Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn cưới anh mà, đúng không? Cô tức giận hét lên, quay người khóa cửa rồi cũng lẽo đẽo ở sau. Quan trọng là anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi. Bớt nói rồi đi học đi, bà cô của tôi ơi. Hạ Phong Thần mở miệng cười, cô gái của anh vẫn đáng yêu như vậy. Cô tức giận lấy cái bánh trong túi của anh đưa cho, rồi đưa lên miệng ăn vừa lầm bầm trong miệng. Chửi rủa anh bao nhiêu cũng chả hết. Đại học Cambridge thật ra cũng khá là gần căn hộ của cô ở, nhưng mà anh rất muốn chính mình sẽ hộ tống cô đi tới. Này, anh đang sống ở đâu vậy? Mà sao hôm nay cũng đi với tôi? Diệu Nhi là vẫn còn rất giận anh, nhưng thật sự là nói chuyện bình thường với nhau vẫn không tệ, chỉ là có hơi lạnh lùng thôi. Quan tâm tới anh sao? Bà xã, em làm cho anh cảm động quá. Anh thật là quá quắt cực kỳ, kết hôn rồi hay sao mà bà xã với không bà xã ngay tại đây chứ? Tôi với anh kết thúc rồi. Bà xã anh để ở đâu vậy hả? Cô không hề biết rõ được Hạ Phong Thần đang cố tình. Anh đánh trống lảng với cô, vòng xe chở cô đi một vòng xa hơn vì vẫn là khá sớm. Anh không phải đã nói rồi hả? Em có hai lựa chọn. Một là lấy anh về làm chồng, hai là anh lấy em về làm vợ. Còn mẹ nó, khác cái gì với nhau hả? Cô như bị chọc cho tức điên lên tới đỉnh điểm, đánh mạnh vào cánh tay ở phía bên trái của mình, sau đó liền bị anh nắm lấy cánh tay. Phong Thần cho xe tấp vào bên đường, xoay qua nhìn. Tim anh đau lắm, em không yêu anh nên anh đau lòng lắm. Hay là em rộng lượng một chút, chúng ta yêu nhau đi. Hạ Phong Thần cầm lấy bàn tay của cô đặt lên ngực trái của mình, chả gì ngại ngần nói ra khiến cô đỏ mặt. Tôi không quay lại với anh đâu, nằm mơ đi. Cô vùng vằng giật tay mình về. Không yêu cũng phải yêu, dù gì thì sau này em cũng làm bà xã của anh. Dù anh nói vậy, trên môi vẫn giữ trọn nụ cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó buồn sâu thẳm, không thể diễn tả bằng lời được. Nhưng chả sao, anh là Hạ Phong Thần mà. Nói được là làm được, không bao giờ dễ nản chí tới vậy đâu. Chỉ là anh muốn ở bên cạnh cô lâu hơn một tí, bởi vì anh yêu cô. Khuôn mặt của anh trù ụ xuống, nhìn giống như là hai cái bánh bao. Anh lại cố tình dùng tay mình bóp véo nó vài cái. Hạ Phong Thần, sao từ bây giờ tôi rõ ra anh lại trẻ con như vậy chứ? Diệu Nhi bất mãn nói, nhưng nhìn anh thực sự rất là dễ thương. Chỉ hận là tới bây giờ không được lại gần anh. Chúng ta phải làm giá của phụ nữ một chút. Lại còn mặt dày nữa. Cô phỉ báng. Ồ, anh còn không biết mặt anh dày à? Em nói xem, trẻ con thì cần người lớn quản chặt. Em còn muốn quản anh suốt đời hay không? Anh trao tấm thân bạc tỷ này cho em hết. Anh mặt dày ghê. Tôi đây mới không thèm. Cô đỏ mặt nói, người đàn ông này thực sự là... Bao nhiêu người muốn anh còn khó, vậy mà em lại còn chê. Cơ bụng thì có 6 múi, cơ bắp thì cuồn cuộn trắng trẻo. Nhà lại còn giàu nữa. Em chê cái gì được? Lucas Diệu Nhi đúng là không còn gì để nói với anh được nữa. Cãi qua cãi lại rồi cũng gần như sát giờ học. Mãi một chút sau anh mới vòng xe lại đưa cô tới lớp đại học Cambridge. Mệt thực sự luôn. Cô bước xuống xe định chạy thẳng tới bên trong luôn thì bị anh nắm tay lại. Mất thăng bằng lại còn bất ngờ nữa, nên là cả người cô dựa hẳn vào sát anh. Anh dịu dàng hôn lên trán của cô một cái nhẹ nhàng. Tiếng chuông cũng vừa vặn vang lên. Diệu Nhi đẩy nhẹ cơ thể anh ra rồi chạy vào bên trong trường. Cô bé của tôi, đi học phải vui vẻ đấy. Sau khi kết thúc các tiết học, Diệu Nhi sắp xếp lại đồ để đi về. Vừa ra tới cổng trường thì chưa gì đã thấy cái tên chết bầm kia từ bao giờ đã đậu xe ở đó rồi. Trên thân người anh còn mặc một bộ vest đen của hãng Armani nữa. Ở trên mặt thì còn đeo thêm cả cặp kính râm màu đen, nhìn hảo xoáy ca cực kỳ. Anh đứng dựa vào cửa xe, hai bàn tay đút vào trong túi quần. Mái tóc có hơi hướng màu nâu đỏ, tuy được vuốt đầy đủ keo nhưng vẫn bồng bềnh với gió. Khi còn ở bên nhau, cô từng nói rằng cô rất thích nhìn anh khi anh mặc đồ vest. Vậy mà còn nhớ sao hả? Anh cứ nhìn chăm chăm về phía của cô, cười lên một cái. Nhưng mà thực sự có khá nhiều các cô gái khác đang nhìn. Tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Cô ghét nhìn thấy anh quyến rũ nhiều người. Nói là Lucas Diệu Nhi cô ích kỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net